Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, chương 263, ngả bài. Dương ca, Hà Tịch chậm chậm quay đầu lại, hai mắt đẫm lệ nhìn Trương Dương, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tiểu Tịch, thật xin lỗi. Trương Dương cúi đầu, trầm giọng nói, ta không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Sớm biết chuyện lại biến thành như vậy, ta tình nguyện chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền không có ràng buộc. Ngày mai, ta liền dọn ra ngoài đi. Cảm ơn các ngươi đoạn thời gian này đối chiếu cố cho ta cùng bao dung. Dứt lời, Trương Dương chậm rãi buông lỏng ra Hà Tịch tay. Không ngờ Trương Dương vừa mới buông tay, Hà Tịch trở tay liền tóm lấy Trương Dương cánh tay. Dương ca, Hà Tịch khóc gào lên, là ta trước thích ngươi, nếu là ta không có yêu mến thượng ngươi, chúng ta cũng sẽ không biến thành như vậy, ngươi đừng đi có được hay không? Trương Dương trong lòng hơi động một chút, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng vì Hà Tịch lau sạch trên gương mặt nước mắt. Cười nói, Tiểu Tịch, cảm ơn ngươi, nhưng cho dù chúng ta không thể trở thành người yêu, ngươi cùng Vương tỷ với ta mà nói, cũng mãi mãi cũng là người nhà của ta. Nếu như các ngươi gặp phiền toái gì, cứ việc nói cho ta, ta nhất định sẽ ra mặt cho các ngươi bãi bình. Hai người các ngươi đều là ta người quan trọng nhất, cho dù các ngươi từ bỏ ta, ta cũng sẽ không bỏ rơi các ngươi. Trương Dương cười nhạt một tiếng, nâng lên Hà Tịch cái đầu nhỏ, đem hắn ôm vào trong ngực. Hà Tịch cũng ôm thật chặt lấy Trương Dương, còn dùng lực cắn Trương Dương bả vai một chút. Trương Dương lông mày có chút siết chặt, nhưng cuối cùng vẫn là không hề nói gì, mặc cho Hà Tịch phát tiết trong lòng ủy khuất. Hà Tịch cũng là một nữ nhân, tự nhiên đối âu yếm nam nhân cũng là có rất sâu chiếm hữu dục. Đối với Trương Dương hoa tâm tự nhiên trong lòng cũng là rất bất mãn. Nhưng bất đắc dĩ, nàng liền là ưa thích Dương ca. Cho dù nàng biết Dương ca thích người không ngừng nàng một cái. Cảm tình loại sự tình này, ai trước nghiêm túc, ai liền thua. Hà Tịch cũng chỉ là một cái khát vọng tình yêu thiếu nữ mà thôi. Hắn cũng rõ ràng Trương Dương không có khả năng chỉ thuộc về nàng một người. Nhưng chỉ có thể Dương ca có thể vẫn luôn bồi tại bên cạnh mình, ở trong lòng cho mình lưu một vị trí, cái kia cũng đầy đủ. Hà Tịch phát tiết qua đi, nước mắt lại chưa phát giác chảy xuống, thấm ướt Trương Dương bả vai dấu vết. Nhìn Hà Tịch dáng vẻ, Trương Dương trong lòng cũng rất là tự trách. Giờ này khắc này, Trương Dương liền đã nhận định Hà Tịch cũng là nàng nữ nhân. Ai dám khi dễ Hà Tịch, chính mình cái thứ nhất cùng hắn không qua được. Hai người yên lặng ôm khoảng chừng một phút mới chậm rãi tách ra. Tốt, thời điểm cũng không sớm. Sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Ngươi sáng mai còn phải đi làm đâu. Đến nỗi Vương tỷ, ta có cơ hội tại cùng nàng trò chuyện đi. Bất quá nàng nếu là không chịu tha thứ ta, ta đây cũng chỉ có thể dọn ra ngoài. Trương Dương khẽ thở dài một hơi, vì Hà Tịch lau khô nước mắt trên mặt. Hà Tịch trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói gì. Yên lặng gật gật đầu, nghe Trương Dương lời nói, quay người trở về phòng. Trương Dương yên lặng nhìn thoáng qua Vương Dĩnh cửa phòng, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cũng trở về gian phòng của mình. Lúc này, Vương Dĩnh chính dựa vào ở trước cửa, yên lặng nghe bên ngoài phát sinh hết thảy. Trương Dương, ngươi này tên hỗn đản, ngươi vì cái gì phải đối với chúng ta như vậy? Vương Dĩnh nắm chặt chính mình đôi bàn tay trắng như phấn, hàm răng chưa phát giác đã cắn nát chính mình miệng môi dưới. Khóc nức nở chỉ chốc lát, Vương Dĩnh rốt cục vẫn là đem chính mình vứt xuống trên giường, đem đầu thật sâu vùi vào gối đầu trong, bất chi bất giác liền ngủ thiếp đi. Quả nhiên tình yêu thứ này, chính là kinh nghiệm phong phú nhất phân tích tâm lý sư cũng không thể nề hà a. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Trương Dương liền đứng dậy ra cửa, cùng một đám đại gia đại mụ cùng nhau tranh đoạt tươi mới nhất rau quả thịt trứng. Chỉ vì cấp Vương tỷ cùng tiểu tịch là một trận mỹ vị bữa sáng. Đợi Vương Dĩnh xoa hai mắt đỏ bừng từ trong phòng đi tới lúc, tiểu tịch đã ngồi tại trước bàn ăn, chuẩn bị hưởng dụng này bữa thức ăn ngon. Nhìn thấy Vương Dĩnh từ trong phòng ra tới, Hà Tịch đầu tiên là vui mừng, sau đó nàng lại chậm rãi chế trụ tâm tình của mình. Đối Vương Dĩnh có chút phất phất tay, cười nói, Vương tỷ, ngươi hôm nay lên được thật là muộn, nhanh đi thu thập một chút, Dương ta vừa làm tốt bữa sáng, nhanh cùng đi nếm thử đi. Đang nói, Trương Dương đầu đầy mồ hôi đem cuối cùng một đạo trứng trần nước sôi bưng lên bàn. Vương tỷ, ngươi đã tỉnh. Trương Dương thoáng cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng vẫn là cười lấy nói ra, nhanh thu thập một chút đến ăn đi, chờ lạnh hương vị liền không có tốt như vậy, ta chuẩn bị hơn một giờ đâu. Vương Dĩnh yên lặng nhìn Trương Dương một chút, lời gì cũng không nói, quay người hướng về phía toilet đi đến, mặc dù mặt không biểu tình, nhưng Vương Dĩnh hơi có vẻ nhẹ nhàng bộ pháp vẫn là bại lộ nàng giờ phút này tâm lý trạng thái. Không đến 5 phút, Vương Dĩnh liền rửa sạch hoàn tất, yên lặng ngồi xuống trước bàn, mau nếm thử vị nói sao dạng, này cà rốt nhưng là phi thường mới mẻ đâu. Trương Dương ngồi tại chính mình vị trên, một mặt mong đợi, Vương Dĩnh cũng không nói lời nào, thấy ngồi tại trước mặt Hà Tịch nghiêm túc hưởng dụng lên. Vương Dĩnh thoáng một do dự, cũng là theo chân bắt đầu ăn. Hà Tịch mỗi ăn một miếng đều sẽ toát ra một phen say mê tư thái. Vương Dĩnh mặc dù không có giống Hà Tịch như vậy hiện ra chính mình, nhưng rõ ràng tăng tốc dùng cơm tốc độ nói rõ nàng đối cái này bỗng nhiên bữa sáng vẫn là cảm thấy rất hài lòng. Thấy hai người ăn như vậy hưởng thụ, Trương Dương trong lòng cảm giác tội lỗi cũng rốt cục thoáng giảm ít một chút. Một lát sau, ba người đều dùng cơm hoàn tất, trên bàn đĩa đều là sáng ngời như mới, ăn ngon no bụng, hôm nay cả ngày khẳng định đều là sức sống tràn đầy. Hà Tịch mỹ mỹ chậc chậc lưỡi, sau đó cười đứng lên, tốt, thời gian cũng không sớm, ta đây đi trước một bước, chờ một chút. Hà Tịch vừa muốn cùng mọi người nói đừng đi làm, không ngờ sáng sớm không lên tiếng Vương Dĩnh đột nhiên mở miệng. Trương Dương cùng Hà Tịch đều không có nói tiếp, đều là yên lặng chờ đợi lấy Vương Dĩnh câu nói tiếp theo. Trương Dương, ngươi tối hôm qua không phải nói tìm cơ hội cùng ta hào hào trò chuyện chút à? Vậy thừa dịp hiện tại tất cả mọi người tại, chúng ta đem lời nói rõ ràng ra đi. Vương Dĩnh ngồi ngay ngắn ở trước bàn ăn, thần sắc vẫn như cũ là kia phó chức nghiệp bình tĩnh. Trương Dương đầu tiên là sững sờ, sau đó chậm rãi nói, tối hôm qua ta cùng tiểu tịch nói ngươi đều nghe được. Ta nói đều là ta lời thật lòng, ngươi là phân tích tâm lý sư, ta tin tưởng ngươi nhìn ra được, cũng nghe được, nếu như ngươi thật không có cách nào tha thứ cho ta lời nói, ta đây cũng chỉ có thể dọn ra ngoài, chí ít ta còn hy vọng chúng ta có thể làm bằng hữu. Nhìn Trương Dương chân thành ánh mắt, Vương Dĩnh nặng nề mà thở dài một hơi, lắc đầu, kỳ thật ta cùng tiểu tịch đều rất thích ngươi, hơn nữa hai chúng ta cảm tình cũng rất tốt, vẫn luôn cũng đang thảo luận ngươi cuối cùng chọn ai. Kỳ thật mặc kệ ngươi chọn ai, chúng ta đều sẽ vì lẫn nhau cảm thấy vui vẻ. Nhưng ta không nghĩ tới ngươi vậy mà như vậy lòng tham. Trương Dương cúi đầu, thần sắc ngưng trọng, Vương tỷ, thật xin lỗi, kỳ thật ta, ngươi đừng nói trước, ta lời còn chưa nói hết. Vương Dĩnh không chút khách khí đánh gãy Trương Dương lời nói, ngữ khí bình thản nói, hai chúng ta mơ mơ hồ hồ tại bệnh viện cùng ngươi biểu bạch, không nghĩ tới lại là loại kết quả này. Sớm biết liền không nói. Thôi, dù sao đây cũng không phải là ta lần thứ nhất thích một người nam nhân.